Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 08, một ôm phương án giải quyết. Một phần thật mỏng tu hành chứng, chúng thiên sư nhóm đều tại lẫn nhau truyền nhìn, Tư Mã Vân Thanh sau khi xem xong mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hắn bản ý là muốn mượn Nguyên Phúc Cung một chuyện tiêu trừ Mao Sơn cho thiên hạ mang tới ảnh hưởng. Trái chiều, nếu có thể, lại thay Mao Sơn vớt chút chỗ tốt. Không nghĩ tới khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ chủ tính Nguyên Phúc Cung cải chế bị Triệu Nhiên đem thoại đề kéo tới không biết địa phương. Nào đi, thực sự có chút buồn bực. Trong lòng đè ép cỗ khí. Không vui nói. Cứ như vậy một phần nho nhỏ trang giấy, mặc dù chế tác coi như không tệ, nhưng có làm được cái gì? Người ta có thể thụ ngươi ước thúc. Triệu Nhiên mỉm cười nói, đừng nhìn là trương tấm thẻ nhỏ, tác dụng cũng không nhỏ. Đệ tử cho rằng, mang tới thứ nhất cái cọc chỗ tốt, là thân phận tán đồng. Thử hỏi to như vậy hải ngoại, tán tu đếm không hết. Đệ tử nghe nói, Trung Nguyên ra ngoài sông sáo lấy hầu hết, ai không tâm hướng đạo môn, ai lại nguyện phiêu bạt lục bình, cho bọn hắn một chương tu hành chứng. Đây chính là bọn họ tại hải ngoại sông sáo thành thơi thạch, là bọn hắn có nhà bằng chứng, bởi vậy mà kích thích tán đồng ý nghĩa, là không cách nào lường được. Thứ hai, ban phát tu hành chứng, là nói cho bọn hắn, có sự tình có thể tìm ai khiếu nại. Đây là đổi bị động ước thúc mà cầu chủ động xin ước thúc trọng yếu chuyển biến. Thứ ba, đạo lục ti thông qua tu hành chứng, có thể đem bọn hắn ghi chép vào ngăn. Ai kêu cái gì, tu hành cái gì, ở nơi nào, có cái gì am hiểu, đến Trung Nguyên làm cái gì, chúng ta đều có thể chậm rãi hiểu rõ. Phát sinh phạm pháp sự tình, có trợ giúp chuẩn xác tìm tới người hiềm nghi. Thứ tư, đạo lục ti đã cấp cho hơn 60 chương tu hành chứng. Đến năm nay ngọn nguồn, dự tính có thể cấp cho vượt qua 300 tấm. Nếu như một năm phát ra 300 tấm, liền mang ý nghĩa 300 tên hải ngoại tán tu thành ta đạo môn tán ở hải ngoại 300 ánh mắt. Nói, Triệu Nhiên cất cao giọng. Nhất là hướng về Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các Vũ Dương Trung, Dụ Đạo Thuần, Lý Quân Dương cùng Triệu Tùng Dương bốn vị chân sư nói. Từ nay về sau, hải ngoại xảy ra biến cố gì, chúng ta liền không đến mức hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như kiên trì như vậy xuống dưới, ta cho rằng cấp cho tình huống đem ra tốc. Ta cùng Lê Viện Sứ mục tiêu là 10 năm hoàn thành 1 vạn tên hải ngoại tán tu nhập ngăn mục tiêu. Có cái này 1 vạn người, toàn bộ Đông Hải, Nam Hải đều sẽ thành ta đạo môn tin. Tư Mã Vân Thanh lúc này tắt tiếng, không biết nên như thế nào tiếp lời. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói những này, đa số phỏng đoán ngữ điệu, ai có thể cam đoan thực hiện rồi. Còn nữa, hôm nay thương nghị Nguyên Phúc cùng sự tình, cùng đạo lục ti có liên can gì? Người không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Triệu Nhiên nói, đệ tử coi là, kỳ thật hôm nay chân sư đường muốn nghị, cũng không phải là Nguyên Phúc cùng sự tình. Chư vị chân sư nhóm ý tứ, nên là như thế nào hữu hiệu giám thị triều đình, không để đế thất trạch hướng ta đạo môn trưởng khống. Đây mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Không biết đệ tử là đúng hay sai. Hứa Vân Ngao nói, chính là ý này. Chí Nhiên nói tiếp đi. Triệu Nhiên nói, hôm nay đệ tử chỗ sách chính là tổng quát phương án giải quyết. Này phương án tổng thể quy hoạch là xây một trong đó hạt tam đại cơ cấu, hoàn thành tam đại nhiệm vụ, bao trùm tam đại quần thể, đột xuất 3 loại chức năng. Triệu Nhiên giải thích, một trong đó liền là để đạo lục ti phát huy đặc thù công việc vặt trung tâm công năng, đem nó từ lễ bộ phân lập thuộc tổng quan hạ quan trực thuộc địa vị cùng tỉnh quan đặt song song. Hạt tam đại cơ cấu tức Nguyên Phúc Cung, giảng pháp đường, thượng tam cung, hoàn thành tam đại nhiệm vụ, tức giám thị triều đình, huấn luyện lập đàn cầu khấn, quản hạt hải ngoại sự vụ, bao trùm tam đại quần thể, tức đối mặt đế thất, tu sĩ phương trượng, hải ngoại tán tu, đột xuất ba loại chức năng, tức tham dự đình nghị chức năng, giám thị sổ số chức năng, cấp cho tu hành chứng chức năng. Trong đó, Nguyên Phúc Cung xử lý cùng đế thất có liên quan sự vụ. Giám thị triều đình, giảng pháp đường phụ trách đem tu sĩ huấn luyện là hợp cách giảng đạo phương trượng. Thượng Tam Cung làm quản hạt hải ngoại tán tu vũ lực ỷ vào. Đạo Lục Ti hạ giả như làm phòng, xử lý sự vụ ngày thường, cấp cho tu hành chứng, giám thị sổ số, liên lạc tổng quan sáu các loại sự vụ. Đối với bộ này tổng quát đề nghị, Triệu Nhiên làm hai điểm nói rõ. Đạo Lục Ti cùng tỉnh quan ở giữa là một loại cùng tồn tại quan hệ. Cấp bậc giống nhau, nhưng sự vụ khác biệt. Đạo Lục Ti không có cụ thể giảng đạo nhiệm vụ, không chỉ định quản thúc địa vực, cùng các tỉnh thập phương Tùng Lâm là phối hợp lẫn nhau. Tương hỗ y tồn quan hệ, cộng đồng tiếp nhận tổng quan hạ quan quản hạt. Đạo Lục Ti cùng thượng quan sáu các quan hệ, chủ yếu về hiện tại nghiệp vụ chỉ đạo, thủ sáu các nghiệp vụ chỉ đạo, có phối hợp sáu các nghĩa vụ, liên quan tới Đạo Lục Ti xây dựng cùng duy trì phí tổn. Triệu Nhiên biểu thị, hắn cũng có tương ứng phương án, một chờ chân sư đường đồng ý đề nghị của hắn, hắn sẽ cung cấp phương diện này tham tường phương lược. Tóm lại không lệnh tổng quan khó xử, một phen Trường Thiên khoác lác về sau, chúng chân sư đã lâm vào trầm tư bên trong, cơ hồ đem Tư Mã Vân Thanh dự định cải chế Nguyên Phúc Cung đề nghị quên mất. Tư Mã Vân Thanh cũng không có gì có thể nói, dù là trong lòng không thoải mái, hắn cũng không có ý tốt lại nói lời phản đối, mù lòa cũng nhìn ra được, Triệu Nhiên tổng quát phương án giải quyết. Lập ý so đơn thuần liền Nguyên Phúc Cung mà nói Nguyên Phúc Cung, liền giám thị mà nói giám thị mạnh hơn quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dù là cuối cùng bác bỏ Triệu Nhiên đề nghị, cũng không có khả năng lại thảo luận đề nghị của hắn, mà là tất nhiên thuận tổng quát phương án giải quyết độ cao đi suy nghĩ một bộ khác tổng quát. Phương án giải quyết, Triệu Nhiên đề nghị về sau. Tử thần điện trên lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị bên trong. Mỗi người đều đang bay nhanh chuyển động đầu óc, nghiêm túc suy nghĩ hắn lời nói mới rồi. Triệu Nhiên cũng không cho rằng bọn họ có thể lập tức nghĩ rõ ràng. Càng không khả năng đang suy nghĩ minh bạch trước đó tùy tiện mở ra nghị quyết chương trình. Hắn chuẩn bị chờ đợi chân sư đường tuyên bố tạm thời giải tán. Mà đoạn này sau khi tan họp đến lần sau nghị quyết thời gian, liền là hắn nghĩ biện pháp hoạt động thời gian quả nhiên. Sau một lát, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ nhỏ giọng thương lượng vài câu, liền tuyên bố hôm nay nghị sự dừng ở đây. Trương Vân Ý nói, hôm nay Chí Nhiên đề một cái rất có ý tứ đề nghị. Bởi vì sự tình tương đối phức tạp, lại can hệ trọng đại, ta cùng Thường Vũ Đại Chân Nhân đều cho rằng, nên cho chư vị một chút thời gian nghiêm túc cân nhắc. Như vậy đi, hôm nay liền đến nơi này, ba ngày sau tiếp tục nghị sự, trọng điểm liền nghị Đạo Lục Ti vấn đề. Vương Thường Vũ hướng dự thính phụ trách hội nghị Trác Vân Phong nói, trở về đem Chí Nhiên đề nghị sao chép ra, mỗi vị chân sư một phần. Trương Vân Ý cười hướng Triệu Nhiên nói, hai tháng này nghị quyết nhiều công chuyện như vậy, người phần này đề nghị là lần đầu tại chỗ nghị không xuống. Nếu không phải Chí Nhiên, ta kém chút cho là mình sẽ chỉ ký tên bỏ phiếu. Ha ha, Triệu Nhiên ngượng ngùng cười bồi, cho chư vị tiền bối thiêm đổ. Đệ tử có lỗi, tử thần điện tan họp. Hứa Vân ngao hỏi Triệu Nhiên, ngươi bây giờ đi về sao? Triệu Nga nói, thật có lỗi Hứa sư bá, ta đáp ứng Lê Đại Ẩn, đi xem một chút Trần Thiên Sư, phải không ban đêm đệ tử đi Bão Nguyệt Sơn Trang bái kiến sư bá. Hứa Vân Ngao nói, đêm đó ở giữa chờ tới lại nói. Vũ Dương Trung ở bên nói, được A Chí Nhiên, trong lồng ngực có đồi núi. Hứa Chân Nhân, buổi chiều ta ôm lấy Nguyệt tìm ngươi uống rượu. Hứa Vân Ngao cười nói, làm gì dùng buổi chiều, hiện tại liền đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.